Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 42, trẫm có sở thích long dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian cuối năm trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sắp đến đêm trừ tịch, trong cung chỗ nào cũng bận rộn không ngơi tay. Tống Kiệm không còn cách nào lười biếng quang minh chính đại nữa, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải tuần tra trực ban, xử lý đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ lặt vặt cho cấp trên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trước Tết, Tống Kiệm đã chạy đến mức gầy cả người. Tiêu Vĩnh Ninh ôm Tiêu Soái Ca đến tìm hắn mấy lần đều không thấy bóng dáng, hỏi ra mới biết là đang bận làm việc. Thỉnh thoảng có gặp trong cung thì cũng chỉ là bóng dáng hắn lao vút đi. Thiếu niên chạy nhanh như gió, tiếng nói để lại sau lưng lúc nào cũng dần xa. Đợi, ta, làm, xong, Tiêu Vĩnh Ninh nắm chặt nắm đấm. Không được, là bạn bè, nàng nhất định phải tranh thủ chút lợi ích cho Tống đại nhân. Nàng ôm mèo chạy đến ngự thư phòng, nhưng chưa kịp bước vào viện đã thấy một gương mặt quen thuộc ngay trước cửa. Lộc, Lộc Vân, chẳng phải đó là tùy tùng của đại hoàng thúc sao? Tiêu Vĩnh Ninh đột ngột dừng chân, xong rồi, xong thật rồi. Đại hoàng thúc của bọn họ đã hồi kinh rồi, còn vào cung yết kiến nữa. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, định nhân lúc Lộc Vân chưa thấy mình thì chuồn trước, nhưng chớ trêu thay, nghịch tử Tiêu Soái Ca lại. Meo, một tiếng chào hỏi trước, Lộc Vân quay đầu. Trưởng công chúa điện hạ, Tiêu Vĩnh Ninh, không phải ta, không phải ta, không phải ta, Lộc Vân vui vẻ nói. Vương gia vừa nhắc tới, nói rằng đã hơn nửa năm không gặp công chúa điện hạ, rất nhớ người. Tiểu nhân đi thông báo ngay đây, Tiêu Vĩnh Ninh giơ tay như Nhĩ Khang ngăn cản. Không cần a, nhưng không kịp nữa, Lộc Vân đã chạy vào trong. Không lâu sau, cung Đức Phúc bước ra, cười tủm tỉm nói. Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ nói người đã đến thì mau vào đi, vương gia đã đợi lâu rồi. Tiêu Vĩnh Ninh, tê, xong đời, nàng vốn định vì bạn mà đấu tranh công bằng, cuối cùng lại kéo cả mình vào hố. Lúc ra khỏi ngự thư phòng, cả người đều rũ rượi. Nàng lảo đảo đi phía trước, Tiêu Soái Ca lẽo đẽo kêu meo meo theo sau. Hù hù, đáng sợ quá. Tối hôm đó, trong nhà ăn của Thiên Sát Ti, Tiêu Vĩnh Ninh vừa ăn bánh điểm tâm nghiêm lực lực làm vừa than trời trách đất. Tống Kiệm chống cằm, mất nửa ngày mới nghe hiểu được tình hình. Tức là, vị đại hoàng thúc vừa về kinh của các ngươi là một kẻ cuồng thúc dục cưới. Không chỉ thúc bệ hạ, mà còn thúc cả ngươi với Tiêu Đạt. Tiêu Vĩnh Ninh đập bàn, căm phẫn nói. Hơn thế nữa, bất cứ hậu bối nào đến tuổi lập gia đình mà chưa thành thân, hắn đều thúc một lượt. Hơn nữa còn dùng mọi cách có thể. Đáng sợ đến cực điểm, Tống Kiệm đã dạo qua học đường 19 năm, câu hắn nghe được nhiều nhất từ miệng trưởng bối là: "Đừng yêu sớm, Tiêu Vĩnh Ninh bằng tuổi hắn, sao đã đến mức bị thúc cưới rồi?" Hắn vô cùng công bằng mà nói: "Ta thấy ngươi vẫn còn nhỏ, không cần lo lắng, người cần lo là bệ hạ mới đúng." Tiêu Vĩnh Ninh cắn một miếng bánh, ậm ừ nói: "Đúng vậy, ta mới không cần tìm phò mã, nghĩ đến đã thấy phiền rồi. Hoàng huynh ta sau Tết là 27 rồi còn chưa có phi tử, hắn còn chưa vội, ta vội gì chứ?" Tống Kiệm vô cùng nghiêm túc gật đầu phụ họa, đúng vậy. Tiêu Vĩnh Ninh lại cắn một miếng bánh, còn đưa cho Tống Kiệm một cái. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chợt nàng nhớ ra điều gì đó, mặt mày sụp xuống. "Nhưng mà ngày mai đại hoàng thúc ta lại vào cung, ngày nào hắn cũng đến, ta không muốn gặp hắn đâu, hu hu hu hu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vĩnh Ninh kêu than thảm thiết mấy tiếng, sau đó bất thình lình nắm chặt tay Tống Kiệm. "Tống đại nhân, hay là ngài đi thay ta đi?" "Tống Kiệm, hả?" Tiêu Vĩnh Ninh nghiêm túc, chậm rãi nói. "Người không biết đâu, đại hoàng thúc của ta, ông ấy bị mù mặt." Tống Kiệm cũng nghiêm túc, chậm rãi nói. "Mù mặt, nhưng có thể không phân biệt được giới tính và quần áo sao?" Tiêu Vĩnh Ninh, hòa, lên một tiếng. "Ta hết cứu rồi." Tống Kiệm vội vàng an ủi. "Còn cứu được, còn cứu được. Người cứ nói người bệnh nằm liệt giường, cơ thể không khỏe không thể qua đó. Bệ hạ chắc chắn sẽ không nói gì đâu. Đại hoàng thúc của ngươi cũng sẽ không nói gì đâu." Tiêu Vĩnh Ninh lấy khăn tay nhỏ ra lau nước mắt. "Người nói đúng, vậy thì trông cậy vào ngươi đó, Tống đại nhân." "Tống Kiệm, khoan đã." Tiêu Vĩnh Ninh ôm nốt số bánh điểm tâm còn lại rồi chạy đi, vừa chạy vừa nói. "Tống đại nhân dũng cảm bay, tiểu bát mãi đồng hành." Tống Kiệm đứng bật dậy. "Ta á, ta đi á." Bên ngoài Thiên Sát Ti vang lên một câu lơ lửng. Hoàng huynh ta cưng ngươi nhất đấy, ngươi đi nói chắc chắn không sao đâu. Tống Kiệm trầm mặc. Cưng sao? Ngày hôm sau, Tiêu Ứng Hoài vừa hạ triều chưa bao lâu, còn chưa kịp dùng bữa sáng, cùng Đức Phúc đã đến thông báo. Bệ hạ, Dự Vương cầu kiến. Dự Vương chính là vị đại hoàng thúc khiến người ta nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía. Tiêu Ứng Hoài cau mày, bước chân cũng nhanh hơn, nói chấm đang bận, cùng Đức Phúc trần trừ. Nhưng, Dự Vương nói có chuyện quan trọng muốn bàn với bệ hạ. Đại hoàng thúc là trưởng huynh của tiên đế, khi tiên đế còn tại thế đã vô cùng kính trọng ông. Tiêu Ứng Hoài tuy không kiên nhẫn, nhưng thực sự cũng không tiện làm mất mặt vị hoàng thúc này. Trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn vẫn phất tay. Tuyết, Dự Vương đã ngoài 60, tóc đã hoa râm, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, là một lão già nhỏ con nhưng tinh thần phấn chấn. Ông bước nhanh theo cung Đức Phúc vào Yến Ninh Cung. Lúc này, Tiêu Ứng Hoài đang dùng bữa sáng trong Đông Noãn Các. Dự Vương, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài vừa ngước mắt lên đã thấy lão già nhỏ con chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Hắn vội đứng dậy. Đại hoàng thúc không cần câu nệ, Dự Vương, đa tạ bệ hạ. Vừa đứng dậy, ông đã mở miệng nói. Bệ hạ à, giờ người. Tiêu Ứng Hoài lập tức cắt ngang bằng một pháp thuật. Đại hoàng thúc cùng chấm dùng chút điểm tâm đi, Đức Phúc. Cùng Đức Phúc vội vàng mang bát đũa lên cho Dự Vương. Lão già nhỏ con đành phải tiếp tục tạ ơn. Đa tạ bệ hạ, một bữa sáng ngắn ngủi tạm thời bịt miệng lão già nhỏ con đang thúc cưới. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà thôi. Tiêu Ứng Hoài vừa đứng dậy, lão già nhỏ con cũng lập tức đứng dậy theo. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài, hắn bước chậm lại, nhân lúc rảnh liền sai cung Đức Phúc đi gọi Tiêu Vĩnh Ninh, đồng thời lệnh cho người truyền Tiêu Đạt vào cung. Cung Đức Phúc lén lút đáp một tiếng, ê, bên trong ngự thư phòng, Dự Vương được ban chỗ ngồi, được ban trà, nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm đến những thứ đó. Vừa mở miệng đã thao thao bất tuyệt. Bệ hạ à, lão thần giờ cũng đã nửa thân nằm dưới đất, không biết chừng lúc nào sẽ chút hơi thở cuối cùng. Nói một câu ích kỷ, trước khi ra đi mà không được thấy người lập hậu lập phi, lão thần xuống đó rồi biết ăn nói thế nào với tiên đế đây. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc hồi lâu, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Lúc sống không lo chuyện sau khi chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự Vương nghe không rõ, húp một ngụm trà, rồi tiếp tục nói. Nhớ năm đó tiên đế vừa đăng cơ đã nghênh đón hoàng hậu, nước không thể một ngày không có vua, người cũng không thể một ngày không có hậu. Tiêu Ứng Hoài chống má, hậu vị của trẫm để trống 6-7 năm rồi, sao lại nói là không thể một ngày không có hậu? Dự Vương á khẩu, vội vàng giả bộ bị sặc trà. Khụ khụ khụ khụ, chờ đến khi vị hoàng đế trẻ trước mắt quên đi chuyện này, ông ta mới lại tiếp tục khuyên nhủ. Lão thần thấy kinh thành có không ít nữ tử đến tuổi lập gia đình, hay là sau năm mới, bệ hạ để hộ bộ chọn vài tú nữ vào cung. Tiêu Ứng Hoài tai này nghe vào tai kia lọt ra, chỉ gọi một tiếng. Cung Đức Phúc, ê, ê, bệ hạ, lão nô có mặt. Tiêu Ứng Hoài, Vĩnh Ninh sao còn chưa tới. Cung Đức Phúc, lão nô lập tức sai người đi thúc giục thêm. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhấc món tay, bộ dạng như đã sắp hết kiên nhẫn. Lão già nhỏ con tiếp tục, nếu có cô nương nào lọt vào mắt bệ hạ, đó cũng là chuyện đáng mừng. Bệ hạ, lần thứ N lão già nhỏ con bị cắt ngang. Tống Kiệm đi vào, chớp mắt nhìn một vòng người trong ngự thư phòng, gãi ngón tay. Trưởng công chúa điện hạ nói hôm nay thân thể không khỏe, e rằng không thể qua đây được. Tiêu Ứng Hoài, nàng ấy nói với ngươi. Tống Kiệm mím môi, gật đầu như gà mổ thóc. Tiêu Ứng Hoài. Sợ hoàng đế không tin, Tống Kiểm còn chột dạ giải thích. Thuộc hạ nói thật đấy bệ hạ. Vừa dứt lời không bao lâu, cung Đức Phúc cũng bước vào. Bệ hạ, Hiền Vương điện hạ nói hôm nay thân thể không khỏe, e rằng không thể qua đây được. Tống Kiểm, mẹ nó, sao hai người này lại dùng cùng một cái cớ vậy? Ánh mắt hoàng đế rơi lên mặt hắn, Tống Kiểm bỗng thấy chột dạ, chỉ dám cúi đầu bấm tay. Tiêu Ứng Hoài. Trẫm biết rồi, Tống Kiệm chớp mắt, lập tức nói, vậy thuộc hạ cáo lui. Hắn vừa nghĩ Tiêu Ứng Hoài hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy thì ngay giây tiếp theo đã nghe thấy người đàn ông mở miệng. Quay lại, Tống Kiệm ngoái đầu nhìn, Tiêu Ứng Hoài hơi nâng cằm, qua đứng bên cạnh trẫm, khi nào Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt khỏi bệnh có thể tới đây, người mới được đi. Tống Kiệm, Ôi trời ơi, hắn không nhịn được dùng ánh mắt hỏi Cung Đức Phúc, ta có phải bị vạ lây rồi không? Cung Đức Phúc không nỡ nhìn, Tống Kiệm lững thững bước đến bên cạnh hoàng đế, ngoan ngoãn là một kẻ câm nhỏ không có cảm giác tồn tại. Bệ hạ, lão thần vừa nói, người thấy thế nào? Tiêu Ứng Hoài đọc mà không trả lời, trẫm không thấy thế nào, đại hoàng thúc thấy thế nào? Dự vương, lão già nhỏ con có chút bi thương, lão thần nói ra toàn là lời gan ruột, người đăng cơ đã hơn 6 năm, sớm nên lập hoàng hậu để ổn định triều cương. Nếu không thì ít nhất cũng phải nạp phi tần vào cung, hiện tại, lão thần chết cũng không nhắm mắt được a, vừa nói, lão già nhỏ con vừa rơi nước mắt. Tống Kiểm khoanh tay lắng nghe, không nói một lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan. Chuyện Tiêu Ứng Hoài không có hậu phi, Tống Kiểm từ lâu đã biết rồi, Trường Ưng từng nói qua với hắn, nhưng không nói rõ lý do. Tống Kiểm chỉ nghĩ đơn giản là vì bận rộn chính sự. Nếu nguyên nhân là vậy thì thực ra cũng có thể hiểu được thôi. Lão già nhỏ con khóc một lúc lâu, Tiêu Ứng Hoài mới lên tiếng. Vậy đại hoàng thúc thử đoán xem, vì sao trẫm không muốn nạp nữ tử đến tuổi trong kinh thành vào cung? Lão già nhỏ con ngấn nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ bận chính sự, lão thần biết, nhưng bệ hạ cũng không thể chỉ một lòng vùi đầu vào quốc sự được. Câu hỏi này khiến Tống Kiệm cũng tò mò. Hắn nghe xong lời của dự vương, liền lập tức dựng thẳng tay hướng về phía hoàng đế. Nói đi, mau nói đi. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn người bên cạnh, người này hận không thể dán sát tai vào miệng hắn. Hừ, xem ra đại hoàng thúc thực sự không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trẫm chưa từng nói chuyện này với ai. Hôm nay trẫm nể tình đại hoàng thúc có lòng nói lời gan ruột với trẫm, vậy trẫm cũng nói thật lòng với hoàng thúc. Dự vương ngẩng đầu, trong lòng bỗng chột dạ. Bệ hạ nhà bọn họ, chẳng lẽ có bệnh kín gì sao? Tống Kiệm dựng thẳng tay hơn nữa, trong lòng cũng nghĩ giống vậy, chẳng lẽ Tiêu Ứng Hoài có bệnh kín trong chuyện này? Tiêu Ứng Hoài, đại hoàng thúc hãy nghe cho kỹ, trẫm chỉ nói một lần này thôi. Tống Kiệm, bệ hạ cứ nói đừng ngại. Tiêu Ứng Hoài, trẫm có sở thích long dương, trong ngự thư phòng, nhất thời im lặng đến đáng sợ. Lão già nhỏ con cứ ngỡ mình nghe nhầm, liền móc tay thật mạnh. Tống Kiểm đơ người, Tiêu Ứng Hoài dựa vào lưng ghế, tay chậm rãi vu. Ốt phêu một chiếc khuy ngọc, như đại hoàng thúc đã nghe, trẫm thích nam nhân, đặc biệt là những nam nhân dung mạo xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo. Đại hoàng thúc còn thắc mắc gì nữa không? Dự vương không có thắc mắc, chỉ là im lặng không nói một lời. Tống Kiểm nhìn về phía hoàng đế, Tiêu Ứng Hoài cũng đúng lúc ngước mắt nhìn hắn. Tống đại nhân có gì muốn hỏi sao? Lông mi Tống Kiệm khẽ rung. Một lát sau, hắn đột nhiên đỏ mặt. Tiêu Ứng Hoài khẽ hừ một tiếng, tựa như cười nhẹ qua chóp mũi. Tống đại nhân, chuyện này đáng ra ngươi phải quen thuộc lắm mới phải. Tống Kiệm, cách chương.